Đại Ma Vương, chương 84, ai trốn kỹ hơn, gocchuyenaudio.com, ngươi làm gì vậy? Candice kinh hãi thất sắc đột nhiên đứng thẳng lên. Phoeber đang muốn thay áo quần đi nghỉ, vừa thấy Hàn Thạc vọt tới cũng bị dọa giật nảy mình, nhanh chóng kéo vạt áo lại, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hàn Thạc. Người của Grover và Tàn Ảnh đến rồi, đừng nhiều lời, nhanh nghĩ cách ứng phó đi. Hàn Thạc nghiêm mặt khẽ quát hai cô gái đang bối rối. Những lời này vừa ra khỏi miệng Candice còn có chút hoài nghi, đang muốn phản đối. Nhưng vẻ mặt của Phoeber thì lập tức ngưng trọng quát. Candice, nghe hắn đi, Brian không nói sai đâu. Candice không tin Hàn Thạc nhưng hoàn toàn tin tưởng Phoeber, nghe Phoeber nói như vậy, lập tức rút thanh kiếm bản to phía sau ra, nhìn Phoeber gật đầu, rồi liền biến thành một bóng lửa, chớp mắt đã xông ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng lập tức truyền đến tiếng Candice thấp giọng cảnh báo. Phoeber cũng không phí lời tiện tay lấy trên móc một chiếc áo dài phủ lên người, không gian giới chỉ bỗng nhiên sáng ngời, trong tay Phoeber đã có thêm thanh trường kiếm hàn quang sáng loáng. Nhìn Phoeber gật đầu, Hàn Thạc nhanh chóng ra ngoài, đã thấy Candice đứng ở đó, đang thấp giọng chỉ huy mọi việc. Hàn Thạc dựa vào thị giác của Nguyên Ma, nhắm mắt lại rồi đột nhiên nói. 100 thước phía bên trái có 3 người đang tiếp cận, 2 chiến sĩ và 1 pháp sư. Tên pháp sư là phong hệ cao cấp ma pháp sư Alice. Đối diện phía trước có 1 tên ma đạo sư mang theo 4 gã chiến sĩ, 1 gã cung tiễn thủ, khoảng cách đến những người này là 130 thước. Đang lướt nhẹ trên nóc nhà hẳn là người của Tàn Ảnh. Bên phải 50 thước trong một ngõ nhỏ, đang có mấy người ẩn núp tựa hồ đang bố trí bẫy dập. Như đang lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Hàn Thạc nhắm mắt lại, không ngừng miêu tả lại phương vị của những người đang tiếp cận. Candice vốn đánh chết cũng không tin hắn có thể phát hiện rõ ràng động tĩnh của từng người từ khoảng cách xa như vậy. Nhưng Phoeber vừa đi đến nơi, lập tức hoàn toàn dựa theo miêu tả của Hàn Thạc yêu cầu Candice an bài nhân thủ phòng ngự. Phoeber tiểu thư, lúc này đây ta hy vọng cô chuẩn bị thật tốt việc triệt thoái. Dựa vào phỏng đoán của ta nghĩ cho dù có thêm kiếm sư thực lực của cô chúng ta cũng không chắc là đối thủ của bọn họ. Nếu tình thế không ổn hy vọng cô không nên lo lắng cho những người ở lại mà hãy thoát đi. Nhưng vô luận có bao nhiêu nguy cơ, ngàn vạn lần không được lùi về bên phải, đó là tử lộ. Hàn Thạc đột nhiên nhìn chằm chằm Phoeber trịnh trọng nói. Đa tạ ngươi, Brian, ta biết nên làm thế nào. Bản thân ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Phoeber đối với Hàn Thạc vô cùng tín nhiệm, thấy Hàn Thạc trịnh trọng cảnh cáo mình như vậy, lập tức hiểu được lúc này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, nghiêm nghị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc lấy ra lục ma phong cầm ở lòng bàn tay, đem chùy thủ cất giấu trên người cùng cương châm trên đùi kiểm tra lại. Sau đó tay trái cầm cung nỏ, Hàn Thạc tung người nhảy lên một tán đại thụ, cái bóng của căn nhà vừa vặn che kín hoàn toàn cơ thể của hắn. Hàn Thạc vẻ mặt tỉnh táo nhìn chằm chằm bên trái, vẫn không có động tĩnh gì. Quả nhiên đã đến, mọi người cẩn thận một chút tản ra. Phoeber thân là kiếm sư cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã tín nhiệm Hàn Thạc liếc về Candice đang ở bên cạnh nháy mắt. Sau đó Candice mới giật mình hãi nhìn Hàn Thạc đang giấu mình trong bóng đêm, nàng làm sao cũng không nghĩ. gocchuyenaudio.com, được Hàn Thạc lại thần kỳ như vậy. Từ khoảng cách 100 thước trong bóng tối, chẳng những có thể phát giác có người đến, mà giống như giữa bầu trời có gắn đôi mắt của hắn, miêu tả rõ ràng, chi tiết từng động tĩnh của kẻ địch. Candice dẫu sao cũng là một lính đánh thuê thân trải 100 trận, sau một thoáng kinh hãi, liếc nhìn Phoeber, sau đó hai người cùng nhảy lên, phân biệt ẩn thân ở hai bên Hàn Thạc giấu mình trong tán cây. Brian, người có thể miêu tả động tĩnh của địch nhân kỹ hơn một chút từ nói cho ta biết, để ta truyền lại cho người phía dưới để tâm đối phó. Khoảng cách giữa Candice và Hàn Thạc chỉ hơn 1 thước, khe khẽ nói. Vẫn giữ tư thế bất động, ngay cả vẻ mặt cũng không có chút biến hóa nào, Hàn Thạc hạ giọng đem tung tích địch nhân kể lại cặn kẽ rõ ràng. Candice trong tay cầm một thứ ma pháp đạo cụ, thông qua ma pháp đạo cụ đó để thông tin cho đám lính đánh thuê mai phục trong khuôn viên, chỉ thị từng câu rõ ràng. 3 người phía Grover do Alice dẫn đầu tiến đến đầu tiên. Bọn chúng dừng lại ở mép một cái nóc nhà, bọn người Hàn Thạc vẫn án binh bất động. Đến khi gã ma đạo sư đang lượn lờ giữa không trung kia mang theo vài tên cao thủ Tàn Ảnh xuất hiện ở trước cửa, mới là thời khắc nín thở chuẩn bị động thủ. Không ai thấy động tác gã ma đạo sư kia như thế nào, chỉ thấy thân thể hắn hoàn toàn bao phủ trong tấm áo bào đen, sử dụng một loại thanh âm không thể nghe thấy, niệm động vài câu chú ngữ. Chung quanh chỗ ở của Phoeber đột nhiên truyền đến một làn sóng ma pháp mãnh liệt, sau đó giống như một trận động đất lớn, tất cả các phòng đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, bốn gã chiến sĩ phía sau hắn nhanh chóng tản ra, một gã cung thủ lùi về nóc phòng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, dò xét hết thảy chung quanh. Ellis nhìn mặt đất giống như cự thú thức tỉnh, mãnh liệt rung động hướng về hai gã chiến sĩ phía trước gật gật đầu. Hai người này thân thể nhảy lên, rồi thuận đà rơi xuống mặt sân. Vèo vèo vèo vèo vèo. Năm mũi tên trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện, như năm con độc xà hung bạo ẩn mình trong hồ sâu, hướng về hai thân thể đang đáp xuống. Hai người này vẫn che giấu tung tích, sao có thể ngờ tới lúc này vừa mới đáp xuống, đã bị tập kích mãnh liệt như thế, trong lòng cả kinh, tay chân luống cuống, giơ kiếm chống đỡ. Ba mũi tên bị chém đứt, một mũi tên bị hai tên né qua, chỉ có mũi tên do Phober bắn, là cắm vào chân một gã chiến sĩ. Vừa lúc hai người này rơi xuống mặt sân, đã chạm vào kết giới được mấy người bố trí từ trước, ba đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, dưới ánh lôi điện chiếu sáng, Hàn Thạc nhìn thấy rõ từng sợi tơ sắt nhỏ như sợi tóc. Những sợi tơ sắt nhỏ này đan vào nhau, gây vướng víu. Hai người vừa đáp xuống, chân liền bị những sợi tơ này cuốn lấy. Quang điện nương theo tơ sắt thoáng chốc đã lan tràn khắp nơi, cả khu vực theo đó hình thành một mảng lưới cường điện phát ra ánh sáng màu bạc lăng lệ. Một tên trúng điện, cả người liền co quắp, trong miệng phát ra tiếng kêu gào thê lương. Một tên chưa bị thương, bị điện kích một chút liền phản ứng rất nhanh nhẹn, giơ kiếm chặt đứt sợi tơ nhảy ra ngoài. Còn tên chiến sĩ bị trúng một tên lúc trước, trong miệng sùi bọt mép, chậm rãi lảo đảo ngã xuống lưới điện. Không xong, có mai phục. Ellis vừa mới định nhảy xuống, thấy hai chiến sĩ trúng chiêu, đột nhiên hô to một tiếng. Quay mặt về phía đám, gocchuyenaudio.com, tàn ảnh đang tiến công cảnh báo, 332 tiếng, đám thích khách lập tức chia ra tứ phân ngũ liệt, bốn gã chiến sĩ mặc áo đen cầm kiếm vọt đến, phân thành hai phương hướng ở trong viện tuần tra, tên ma đạo sư kia dập dềnh bay vào trong sân, tay trái cầm ma pháp trượng đã bị tay áo màu đen bao phủ. Theo sự vũ động của hắn, những căn phòng chung quanh cái này nối tiếp cái kia theo cơn động đất cuồng mãnh, liên tiếp sụp đổ. Đám lính đánh thuê của chiến hỏa dòng binh đoàn vốn ẩn nấp ở trong phòng, có hai người trực tiếp bị tường phòng đổ sụp xuống đè chết. Còn ba người khác cũng không thể không chạy ra ngoài, toàn bộ cầm vũ khí đứng dàn hàng ở giữa sân. Hàn Thạc chăm chú nhìn xuống, phát hiện ra bọn họ gồm một gã cao cấp kiếm sĩ, một gã trung cấp pháp sư thuộc lôi điện hệ và một gã cung thủ thủ. Ma đạo sư vung lên ma pháp trượng trong tay, ma pháp ba động khổng lồ lại xuất hiện. Ba con thổ long như mũi trông đột nhiên phá đất chui ra, hướng về ba gã chiến hỏa dòng binh đoàn vừa xuất hiện mà phóng tới. Cao cấp kiếm sĩ cùng trung cấp pháp sư kịp thời tránh né, đối mặt với nguy cơ trước mắt phản ứng rất nhanh nhẹn, lao sang một bên mà thoát thân, còn gã cung thủ đang giơ cung tập trung tinh thần nhắm thẳng vào gã ma đạo sư, còn chưa kịp phóng xuất đã bị thổ long từ dưới chân chui lên bổ thẳng vào ngực. Lực đạo cực lớn khiến cho hắn bị mất mạng đương trường. Hàn Thạc tỉnh táo khống chế hơi thở, rõ ràng cảm ứng được Phober cùng Candice ở bên cạnh, hít thở đều đã có phần nặng nề hơn, xem ra bởi vì người kia vừa bị mất mạng nên hai người đã không còn bảo trì được sự tỉnh táo. Sau đó Phober cùng Candice nỏ tiễn trong tay đồng thời bắn về phía gã thổ hệ ma đạo sư vừa phóng ra thổ long kia. Nỏ tiễn của hai người thế tới hung hãn, đáng tiếc sau cái vung tay của ma đạo sư, mặt đất đột nhiên mọc lên một bức tường. Nỏ tiễn của hai người găm vào trên bức tường, cũng không tạo ra bất cứ thương tổn gì cho tên hung thủ này. Ở bên trong tán đại thủ, Ellis không còn che giấu thanh âm, liền trực tiếp lên tiếng. Cùng thanh âm của hắn đồng thời vang lên là tiếng rít gào của phong nhận tập kích tới. Phober cùng Candice hai người, vừa nghe được âm thanh tập kích của phong nhận, lập tức từ bên người Hàn Thạc nhảy ra. Phober trong tay cầm trường kiếm, phóng ra quang mang rực rỡ, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm về phía gã ma đạo sư kia. Candice trong tay cầm thanh kiếm bản to phóng ra hỏa quang ngập trời, khiến cho Candice ở giữa màn đêm như biến thành một ngọn lửa ma quái, trực tiếp lao về phía Ellis. Hàn Thạc cầm trong tay nỏ tiễn yên lặng mai phục trong tán đại thụ, vẫn không nhúc nhích thậm chí không ra tay ngăn cản việc phong nhận đang đánh tới. Vài đạo phong nhận chém đứt mấy nhánh cây, còn có hai đạo phong nhận chém vào bên hông của Hàn Thạc, nhưng Hàn Thạc chỉ cắn răng nén đau, thân hình một điểm cũng không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cùng nhịp đập của tim đều bảo trì tại một mức độ bình ổn kinh người. Phober cùng Candice rời cây bay ra, đã hoàn toàn kích phát đấu trí của đám người chiến hỏa, vì thổ hệ ma đạo sư vừa phóng thích một trận động đất lớn, khiến cho cả căn phòng toàn bộ đổ sụp xuống, điều này làm cho rất nhiều cạm bẫy mà chiến hỏa dòng binh đoàn đã dày công bố trí đều đã mất đi hiệu quả. Phober biết rõ sự đáng sợ của ma đạo sư, bởi vậy nhắm thẳng đến tên ma đạo sư này, lập tức đem toàn lực để ứng phó, quyết tâm giết bằng được hắn. Phober vừa động hai tên, gocchuyenaudio.com, cao cấp kiếm sĩ của tàn ảnh, lập tức hướng đến bên cạnh để phối hợp với tên ma đạo sư tạo thành tổ hợp hai chiến một pháp nhằm đối phó với Faber. Ở đằng xa, một gã cung thủ của tàn ảnh, phối hợp với hai gã kiếm sĩ khác thêm đám Elise hai người, bắt đầu công kích các chiến hỏa dòng binh. Candice cầm trong tay thanh kiếm bản to, mỗi lần vung lên đều phát một đạo hỏa nhiệt bập bùng, thanh kiếm bản to kia trong đêm tối tỏa ra quang mang rực rỡ, bức bách ma pháp sư phong hệ Elise không ngừng lui lại. Elise nhờ vào sự giúp đỡ của phong lực hành động rất nhanh nhẹn, bay lượn lui tới cực nhanh giữa lớp lớp phong nhận, long quyền phong đã tập kích về phía Candice. Đến khi một gã trung cấp kiếm sĩ của tàn ảnh chạy tới phía trước Elise cùng hắn hợp lực đối phó Candice, thì Candice vốn uy phong lẫm lẫm, đột nhiên có chút yếu thế. Sau đó, vô luận là bên Faber, hay là Elise cùng đám người tàn ảnh, toàn bộ đều lộ diện hết cả trong khoảnh sân đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Trong trường chiến đấu chỉ có Hàn Thạc vẫn một mình ẩn nấp ở trong bóng tối, trên người là hai vết thương do phong nhận gây ra nhưng vẫn nhẫn nại đợi thời cơ công kích tốt nhất. Faber cùng Candice đều đang rơi xuống hạ phong, mắt thấy Hàn Thạc vẫn nấp ở đằng kia tâm trạng uể oải không khỏi thêm vài phần chờ mong. Hai người đều là người thông minh, đã đoán ra Hàn Thạc liều mạng bị thương vẫn giấu mình ở nơi đó thì mục tiêu là muốn nhắm đến cái gì rồi, đều hiểu ngầm trong lòng, dẫn đối thủ của mình về phương hướng gốc đại thụ. Rất nhanh sau đó, Faber cùng Candice gian khổ chống đỡ, đồng thời tập trung lại ở nơi Hàn Thạc ẩn thân, bị tên ma đạo sư kia và đám Elise bao vây. Faber tiểu thư xinh đẹp, trải qua vài lần đối chiến ta đối với thực lực của ngươi vô cùng khâm phục. Nhưng mà lúc này đây, ngươi đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi, thật vô cùng xin lỗi a. Elise ôn nhu cười khẽ, lời nói vừa rời khỏi miệng, trên bầu trời phía trước mặt hắn lệ phong gào thét hình thành long quyền phong cuồng bạo, trong diện tích tàn phá của nó cây cối hay đá sỏi gì đều bị phanh thành từng mảnh, tất cả đều bị long quyền phong rít gào hút lên không trung, hướng về phía Faber cùng Candice mà cuốn tới. Ma đạo sư mấp máy môi niệm động, tay trái hé mở ra, bốn khối tường đất rắn chắc cao lớn được dựng lên, giống như một cái cũi giam đem Faber cùng Candice hoàn toàn vây khốn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, Faber cầm trường kiếm trong tay tạo nên một đoàn quang mang lóa mắt màu trắng sữa, quang mang tạo thành một hình chữ thập si phá đổ một bức tường đất mang theo Candice phóng ra. Lúc này mấy tên kiếm sĩ vẫn đợi bên cạnh lập tức bắt đầu ra tay đối phó với Faber cùng Candice. Elise nở nụ cười âm hiểm, tụ tập tinh thần lực chậm rãi thao túng long quyền phong cuốn lấy hai người. Ở phía sau, một cây nỏ tiễn hoa phá trường không, đột nhiên bắn về phía tên thổ hệ ma đạo sư toàn thân bao phủ tại áo bào màu đen. Ma đạo sư hơi nghiêng người, một tên kiếm sĩ bên cạnh phất tay đem nỏ tiễn đánh chạch đi. Lúc này một thanh cốt mâu giữa không trung xuất hiện, mang theo tiếng rít gào sắc nhọn giống như mũi tên kia nhắm về phía gã ma đạo sư. Ma đạo sư tựa hồ có chút khó chịu, tay trái hơi hơi hé ra, thổ hệ ma pháp bắt đầu ngưng tụ, trên mặt đất một phiến đá ẩm ẩm bay ra, đập nát thanh cốt mấu đang bắn về phía hắn. Ma đạo sư vừa mới thở phào một hơi, đang muốn lục soát địch. Góc truyện audio.com, nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cách đó không xa Elise lúc này đang che ngực ngẩng đầu vẻ mặt sợ hãi nhìn lên cây đại thụ trên đỉnh đầu. Một thanh vũ khí bén nhọn như là độc long đang chui ra khỏi ngực hắn. Xoạt, một lỗ máu từ trước ngực Elise, một dòng máu tươi không thể khống chế đang phun ra. Elise ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên đầu gối mềm nhũn khuỵ trên mặt đất, sau đó dừng lại một chút rồi thân thể cứ thế ngã ngửa về phía sau. Đại ma vương Cách Trương.